Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rock. Cần Thẩm Kỳ vội vàng nói không có việc gì, chờ Đào Nhã đoàn người rời khỏi sau, Lý Nghiên rời đi đoàn phim, đi nói chuyện hợp tác. Vì thế phòng nghỉ liền dư lại Lâm Trạch cùng Thẩm Kỳ hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Thẩm Kỳ đứng ở Lâm Trạch phía sau, lo liệu trợ lý Vô Tư phụng hiến tinh thần, hắn tạm thời đảm nhiệm chuyên trúc mát xa sư, vì Lâm lão sư phục vụ. Lâm Trạch nhắm mắt lại dựa vào trên sofa, Thẩm Kỳ cũng không ra tiếng, hết sức chuyên chú mà nhéo vai. Hình ảnh cực độ hài hòa, thẳng đến, cái kia quen thuộc thanh âm vang vọng trong đầu. Sinh mệnh điểm nhiệm vụ, thỉnh dùng sức ôm ngài cộng sự. Khen thưởng 30 ngày, Thẩm Kỳ tức giận đến tay kính tăng lớn. Cái này tiểu quỷ, mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang cho hắn bên ngoài kinh hách. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà ở trong lòng nói, ôm là được, có thể hay không không cần tăng thêm mặt khác từ ngữ. Tính ta cầu ngươi được không? Hệ thống chém đinh chặt sắt mà nói. Không được, tại hạ đã vì ngài sinh thành một phần nhất có xem điểm nhiệm vụ biểu, nếu ngài có thể hoàn thành, liền có thể trong thời gian ngắn nhất thành công sống lại. Thẩm Kỳ bị này lóa mắt, sống lại, hai chữ mê hoặc nói. Ngắn nhất bao lâu? Nửa năm, hành đi, nhận mệnh. Thẩm Kỳ nói, hảo, ta đều nghe ngài an bài, chỉ cần làm ta sống sót, cảm ơn ngài, ngài đại ân đại đức ta vĩnh viễn vô pháp quên. Hệ thống, chấm, hệ thống khác thấu thành một đống, còn chưa bao giờ gặp qua như thế có lễ phép người chơi. Giành được một đám hảo cảm, lượt like đột phá 1.500 vạn nhất định phải được. Hệ thống mặt vô biểu tình mà nhìn số liệu tốc độ tăng, âm thầm nói ra chân tướng, chính là túng. Thẩm Kỳ lắc lắc tay, hắn trái tim nhỏ đã mất pháp tiếp thu tiếp theo sóng tử vong cảnh cáo oanh tạc, hắn không nghĩ lưu tại oanh tạc khu, hắn tưởng tiến vòng ăn khẩu dược cầu đến trận chung kết thuận tiện lại ăn cái gà. Nhân sinh tôn chỉ có thể cầu liền cầu, thật sự không được tiến cái tiền 10, bất tử là được. Buổi chiều đệ thập lục tràng diễn bắt đầu lúc sau, Thẩm Kỳ liền ngồi ở một bên soát Weibo. Hot search an toàn, siêu thoại an toàn, không có bất luận cái gì gợn sóng. Thẩm Kỳ dùng tiểu hào ở siêu thoại lặn xuống nước, đang xem ba cái cắt nối biên tập video cùng mấy trăm chương pê đồ sau, một cái thuần văn tự thiệp trổ hết tài na. Email protected, yêu Lâm Trạch an định Lâm Trạch. Bọn tỉ muội quả đào cùng Trạch ca lên hot search. Giống như xem bọn họ lại lần nữa hợp tác a. Có hay không khái Trạch Nhã CP, QAAQ online chờ. Sau khi xem xong, Thẩm Kỳ chỉ có một ý tưởng, tỉ muội, ngươi can đảm hơn người a, quả nhiên, 5 phút lúc sau, này tỉ muội thu được đến từ cùng siêu thoại mặt khác tỉ muội 1.000 điểm bảo kích, làm cái gì? Thấy rõ siêu thoại lại tiến hào sao, đại gia đừng lý nàng, này lên tiếng tuyệt bích là NT. Fan xin hỏi ngài là quyên cấp có yêu cầu người sao? Phát thiệp đều không dài đầu óc, quả đào là Đào Nhã đi. Này thì tính cách ta còn là thực thích, bất quá chính là các ngươi như vậy hắc tử cho người khác bôi đen đương sự hồi phục, ta chỉ là cảm thấy hơi nước cũng chưa như thế nào có tân tài nguyên, nói chuyện phiếm đều không thể sao. Vì cái gì đại gia muốn như vậy công kích ta? Kỳ thật không hồi phục còn hảo, hồi phục lúc sau bình luận khu lệ khí trực tiếp liền thăng 2 cách ngọa tào. Ta thế nhưng đụng phải đương đại trà xanh đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo hắc cử báo, đừng ra tới ghê tởm người tôn trọng bất đồng khái CP quần thể hào sao. Người thích Trạch Nhã liền đi Trạch Nhã chuyên trúc siêu thoại, không cần ở hơi nước siêu thoại rong rong dài dài, ngươi nói không tài nguyên liền không tài nguyên sao. Ngươi từ đâu ra tin tức con đường A, là Lương Tĩnh Như cho ngươi dũng khí làm ngươi nói ra loại này lời nói sao. Thẩm Kỳ thẳng hô hào ra hỏa. Đừng xảo, đều là ta sai, là ta không có nghiêm túc phát đường ô ô ô, hệ thống cảm thán nói. Nguyên lai các ngươi nhân loại đều là như thế này cãi nhau. Thẩm Kỳ nhảy qua này Weibo, chẳng hề để ý mà nói. Vậy các ngươi là như thế nào xảo? Hệ thống nói, chúng ta không cãi nhau. Thẩm Kỳ cảm thấy mới lạ. Vậy các ngươi xuất hiện mâu thuẫn thời điểm làm sao bây giờ? Hệ thống nói, chúng ta áp dụng mặt sát hình thức. Thẩm Kỳ chưa thấy qua như vậy tàn bạo, hắn chớp chớp mắt không biết như thế nào tiếp theo. Hệ thống tiếp theo nói, có chủ hệ thống quyết định mặt sát có sai phương. Ngọa tào, ngài đây mới là chân chính luyện ngục hình thức đi. Thẩm Kỳ có điểm nói lắp, không, không phải, ngươi các ngươi như vậy tàn nhẫn sao? Kia hắn nếu là thật mất đi sinh mệnh điểm, cái gọi là tại chỗ qua đời còn không phải là một giây đồng hồ sự sao? Thẩm Kỳ phía trước vẫn luôn ôm có may mắn tâm lý, cảm thấy liền tính mất đi sinh mệnh điểm, chỉ cần hào hào cùng hệ thống hiệp thương một chút hẳn là sẽ có đại khái suất phóng hắn một con đường sống. Kia chỉ là hắn cho rằng, hiện tại quả thực là toàn bộ nghiêng trời lệch đất. Chỉ có một lần cơ hội, sống hay chết, Liền xem Lâm Trạch, hệ thống không dự đoán được hắn sẽ đến ra loại này vô xì, kết luận vị này người chơi là tính toán đem hy vọng toàn bộ đè ở cộng sự trên người. Chưa bao giờ gặp qua như thế người vô xì. Ai, một tiếng giận kêu làm toàn trường ánh mắt tụ tập ở Trần Đạo trên người. Mọi người trừng lớn đôi mắt ngừng thở, đầy mặt hoảng sợ. Các ngươi, Trần Đạo chỉ vào Lâm Trạch cùng Đào Nhã, có thể hay không có điểm ăn ý, trong chốc lát còn có một hồi câu y dẫn diễn, liền này liền lời kịch đều tiếp sai ăn ý như thế nào chụp. Mọi người hoảng sợ rất nhiều còn có một tia hưng phấn. Câu y dẫn, A Yêu nghiêm túc, Thẩm Kỳ phiên phiên cốt truyện biểu, đều phiên đến đại kết cục cũng chưa nhìn đến cái gọi là câu y dẫn diễn. Tiểu Mô thấy được hắn nghi hoặc nhỏ giọng nói, Thẩm ca câu y dẫn diễn là Trần Đạo vừa rồi thêm, ngươi khả năng lậu nghe xong. Thẩm Kỳ quái ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, phải không, tới, toàn thể nhân viên công tác đánh lên tinh thần. Trần Đạo tức giận trực tiếp lan tràn đến vô tội quần chúng trên người. Camera, màn ảnh nhất định phải đuổi kịp, đạo cụ, con mẹ nó nhanh đưa môn cho ta tu hào, còn có trên bàn chén trà, đều con mẹ nó vết nứt các ngươi là như thế nào có mặt lấy ra tới. Tạo hình, nhanh đưa trang cho ta bổ hào, Đào Nhã trên đầu ngốc mau là chuyện như thế nào. Trang phục, đổi một cái cà vạt kẹp, hoàng đến màn ảnh thẳng phản quang, toàn thể nghỉ ngơi 5 phút, Trần Đạo giống một cái súng máy giống nhau, liên tục nhảy ra mấy cái yêu cầu tương quan người phụ trách hùa lên, bổ tạo hình, tu môn, sát màn ảnh. Lại một lần đánh tạp lúc sau, tiến triển thập phần lưu trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Kỳ lại lần nữa cảm thán diễn viên kháng áp năng lực cái này chức nghiệp cũng thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Mọi người chờ mong vở kịch lớn tới, hỏi, như thế nào câu y dẫn, Trần Đạo nói, mịt mờ một chút đè nặng điểm diễn, này đoạn cốt truyện là vì này sau nữ đặc trợ tình cảm bùng nổ làm trải chăn. Kịch bản thượng kết cục còn không có viết ra tới, bất quá nghe hẳn ý tứ này hẳn là 89 phần 10 là một cái bi kịch. Mọi người tầm mắt toàn tập trung ở vai chính trên người. Đào Nhã cởi bỏ mấy cái áo sơ mi nút thắt, cởi ra giày cao gót đạp lên giày nặng thảm thượng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Trạch từng bước một hướng hắn đi qua đi. Mà lúc này Lâm Trạch đang ở vùi đầu xử lý công vụ, chưa từng ngẩng đầu, lại mở miệng nói. Đem quần áo khấu hào, vừa dứt lời chỉ thấy Đào Nhã trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi, mỉm cười dựa vào trên người hắn, nói. Ngươi sợ cái gì, tạp, Trần Đạo xoa mày, nói. Tới cá nhân trước đối một chút diễn, cái này trạng thái không đúng, Lâm Trạch ngươi thật chặt banh. Trần Đạo nhìn tụ đôi nhân viên công tác chuẩn xác địa điểm đến Thẩm Kỳ. Tiểu hài tử, ngươi tới, Thẩm Kỳ vội vàng nói không có việc gì. Chờ Đào Nhã đoàn người rời khỏi sau, Lý Nghiên rời đi đoàn phim, đi nói chuyện hợp tác. Vì thế phòng nghỉ liền dư lại Lâm Trạch cùng Thẩm Kỳ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thẩm Kỳ đứng ở Lâm Trạch phía sau, lo liệu trợ lý vô tư phụng hiến tinh thần, hắn tạm thời đảm nhiệm chuyên trúc massage sư, vì Lâm lão sư phục vụ. Lâm Trạch nhắm mắt lại dựa vào trên sofa, Thẩm Kỳ cũng không ra tiếng, hết sức chuyên chú mà nhéo vai. Hình ảnh cực độ hài hòa, thẳng đến, cái kia quen thuộc thanh âm vang vọng trong đầu. Sinh mệnh điểm nhiệm vụ thỉnh dùng sức ôm ngài cộng sự. Khen thưởng 30 ngày, Thẩm Kỳ tức giận đến tay kính tăng lớn. Cái này tiểu quỷ, mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang cho hắn bên ngoài kinh hách. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà ở trong lòng nói, ôm là được có thể hay không không cần tăng thêm mặt khác từ ngữ. Tính ta cầu ngươi được không? Hệ thống chém đinh chặt sắt mà nói, không được, tại hạ đã vì ngài sinh thành một phần nhất có xem điểm nhiệm vụ biểu, nếu ngài có thể hoàn thành, liền có thể trong thời gian ngắn nhất thành công sống lại. Thẩm Kỳ bị này lóa mắt, sống lại, hai chữ mê hoặc nói. Ngắn nhất bao lâu, nửa năm, hành đi, nhận mệnh, Thẩm Kỳ nói, hảo, ta đều nghe ngài an bài, chỉ cần làm ta sống sót, cảm ơn ngài, ngài đại ân đại đức ta vĩnh viễn vô pháp quên. Hệ thống, chấm, hệ thống khắc thấu thành một đống, còn chưa bao giờ gặp qua như thế có lễ phép người chơi. Giành được một đám hảo cảm, lượt like đột phá 1.500 vạn nhất định phải được. Hệ thống mặt vô biểu tình mà nhìn số liệu tốc độ tăng âm thầm nói ra chân tướng, chính là túng. Thẩm Kỳ lắc lắc tay, hắn trái tim nhỏ đã mất pháp tiếp thu tiếp theo sóng tử vong cảnh cáo oanh tạc, hắn không nghĩ lưu tại oanh tạc khu, hắn tưởng tiến vòng ăn khẩu dược cầu đến trận chung kết thuận tiện lại ăn cái gà. Nhân sinh tôn chỉ có thể cầu liền cầu thật sự không được tiến cái tiền 10, bất tử là được. Buổi chiều đệ thập lục tràng diễn bắt đầu lúc sau, Thẩm Kỳ liền ngồi ở một bên soát Weibo. Hot search an toàn, siêu thoại an toàn, không có bất luận cái gì gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.